Tiểu Bạch và Tiểu Kiều Hoa Tình Tịch, chương 31, lệnh xếp, lốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Chuẩn nhận được cuộc gọi từ Lý Hậu Trình, anh không hề ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn cảm thấy cuối cùng cũng đến rồi, mặc dù đối phương vừa gọi đã tức giận mắng anh một trận, hỏi anh có phải muốn hủy diệt tất cả 20 năm kinh doanh vất vả của ông ta không. Có lẽ bởi vì quá tức giận, đối phương còn chưa nói hết đã liên tục ho khan như thể muốn ho ra cả phổi. Lý Chuẩn lắng nghe một cách vô cảm, thờ ơ trả lời. Ít nhất tôi đã không cử người tới tháo máy thở của ông khi ông hôn mê. Đồ bất hiếu, đối phương tức giận hét lên. Lý Chuẩn đột nhiên cười lớn. Tôi là đứa bất hiếu, vậy ông là một người bố thế nào? Khi cuộc gọi kết thúc, Hà Đường ở bên cạnh tỏ ra lo lắng. Nếu làm như vậy sẽ mất đi sự ủng hộ của ban giám đốc. Trước đây chỉ vì anh không quay lại nên các nguyên lão của Lý Ký đứng về phía anh. Nhưng bây giờ anh đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu của Lý Ký, tương đương với việc khiến tài sản ròng của mọi người giảm xuống. Làm sao họ có thể tiếp tục ủng hộ anh? Cậu thấy tôi sẽ quan tâm sao? Lý Chuẩn thản nhiên nhìn anh ta. Chiều hôm đó, Lý Lương Thục Nghi tổ chức họp báo. Bà ta tuyên bố với bên ngoài là đại thiếu gia Lý Ký bị bệnh tâm thần rất nặng, cần chữa trị ngay, cũng vì bệnh tình phát tác nên phát ngôn một vài lời không thỏa đáng với bên ngoài. Xin mọi người đừng tin. Cũng đừng bán tháo cổ phiếu của Lý Ký. Đồng thời, Lý Lương Thục Nghi công bố một đợt kế hoạch mua lại mới nhằm ổn định giá cổ phiếu. So với kế hoạch mua lại, tin tức, đại thiếu gia Lý Ký mắc bệnh tâm thần, rõ ràng đã gây xôn xao lớn hơn. Cánh nhà báo giải trí Hồng Kông luôn nói những lời ác độc, nói dễ nghe thì gọi là những người có miệng lưỡi sắc bén, nói khó nghe là mồm miệng ti tiện. Thiếu gia điên của Lý gia có tâm lý méo mó nên phá giá cổ phiếu. Tin tức này đã lan truyền khắp Hồng Kông, thậm chí còn được giới giải trí đại lục tranh nhau đăng lại. Lúc này Lý Chuẩn mới ý thức được, kế tiếp Bạch Linh sẽ nhìn thấy những tin tức này. Vào lúc đó, trái tim chết lặng của anh mới nhảy lên, càng lúc càng đập nhanh, thậm chí làm anh cảm thấy hoảng sợ. Hóa ra anh không hề quan tâm đến bình luận của người khác, chỉ quan tâm đến ánh mắt của cô ấy. Bạch Linh mở cửa sổ, căn phòng nằm ở trên tầng của khách sạn. Ngoài cửa sổ có một lớp hàng rào, có thể ngăn cản người ta vô tình ngã xuống, nhưng không thể ngăn cản có người ta cố ý trèo xuống. Chỉ cần trèo qua hai thứ thôi, Bạch Linh nghĩ, đầu tiên là trèo qua cửa sổ, sau đó trèo qua hàng rào bên ngoài. Không chỉ nghĩ như vậy, người cũng bắt đầu hành động. Cô gái mặc bộ váy ngủ bằng vải cotton do khách sạn cung cấp chờ mình ngồi trên cửa sổ, lộ ra hai chân thẳng tắp thon dài, đôi chân trắng nõn mềm mại đung đưa nhàn nhã. Đôi mắt cô cố tình không tập trung vì sợ độ cao, nếu không có hàng rào chắn khu vực bên dưới, có lẽ lúc này cô đã mất kiểm soát tứ chi. Với một tiếng két, cánh cửa mở ra, cô hờ hững quay lại nhìn người đang tới. Đó là Lý Chuẩn, đồ ăn người kia đang cầm rơi xuống đất ngay lập tức. Tiểu Bạch, Bạch Linh theo tay anh nhìn những hộp đựng đồ nằm rải rác trên mặt đất. Đồ ăn tinh xảo được bày biện bao gồm bánh thiên nga và bánh đậu xanh mới làm. Còn có một số món chính và món phụ Bạch Linh nhìn không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hầu như không ăn gì trong hai ngày qua. Có ăn cũng chỉ miễn cưỡng được hai miếng. Lý Chuẩn không cho khách sạn mang món ăn lên nữa mà tự mình mang về từ nhà hàng bên ngoài. Nếu như cô vẫn không ăn, Lý Chuẩn sẽ tiếp tục đổi nhà hàng. Quả thực khó mà nói hai người ai cứng đầu hơn. Nhưng hôm nay dường như Lý Chuẩn bị đóng băng ở đó. Không tiến cũng không lùi. Sợ rằng nếu mình bước thêm một bước nữa, cô gái sẽ nhảy xuống. Từ góc độ đó, có lẽ anh không nhìn thấy thanh hàng rào dưới cửa sổ. Tôi không còn kiên nhẫn nữa rồi, Lý Chuẩn. Cô bình tĩnh nói, tôi là người từng chết một lần, chết thêm lần nữa cũng chẳng sao cả. Dù sao cô cũng chỉ là một nhân vật phụ trong một cuốn sách, một nhân vật đã được định sẵn phải hy sinh. Cô hạ giọng, tự nhủ, nói không chừng mình nhảy xuống sẽ mở ra vòng ba. Bạch Linh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng một giây tiếp theo, chứng sợ độ cao của cô lại tái phát, đầu óc quay cuồng, cô không khỏi nhắm mắt quay mặt đi, thậm chí còn cảm thấy mình sẽ ngã xuống ngay lập tức. Lý Chuẩn tận dụng vài giây ngắn ngủi này xông tới, ôm chặt eo Bạch Linh. Anh dùng sức mạnh siết chặt đối phương, cực kỳ cẩn thận ôm cô gái xuống như che chở một báu vật dễ vỡ. Có lẽ Bạch Linh thực sự sợ độ cao nên lúc này đây cô chỉ ngoan ngoãn ôm lưng Lý Chuẩn, vùi mặt vào vòng tay anh, động tác rất nhẹ nhàng. khoảnh khắc họ ôm nhau, Bạch Linh đột nhiên cảm nhận được sự thật. Đúng vậy, sự thật, mẹ kiếp đấng tạo hóa, những gì tôi cảm thấy đều là thật. Nỗi đau của tôi, sự tuyệt vọng của tôi, khó xử của tôi đều là thật. Mọi thứ tôi yêu đều là thật, mọi thứ tôi ghét cũng là thật. Nước mắt của Bạch Linh lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt vai của Lý Chuẩn. Lý Chuẩn ôm cô bằng tay trái, không ngừng vuốt ve mái tóc dài của cô bằng tay phải. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, một tiếng rồi một tiếng, gần như thì thào với bản thân. Bạch Linh vẫn bất động trong vòng tay anh, ngay cả hô hấp cũng vô cùng yếu ớt. Cứ như vậy chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi Bạch Linh ngừng khóc, cho đến khi Lý Chuẩn buông cô ra, lặng lẽ nhìn cô. Bạch Linh không hiểu được ánh mắt đó, cô dường như nhìn thấy sự quyến luyến rất sâu sắc. Tại sao Lý Chuẩn bế Bạch Linh lên giường, đắp chăn cho cô, đóng chặt cửa sổ lại, rót cho cô một cốc nước. Bạch Linh ngoan ngoãn uống, nhưng chẳng mấy chốc mí mắt cô bắt đầu sụp xuống. Ngủ một giấc là tốt rồi, Lý Chuẩn hôn lên má cô. Khi em tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi Bạch Linh tỉnh dậy, cô nhìn thấy khuôn mặt của con mèo béo màu cam đang ở cực gần cô. Mèo béo ngửi ngửi chỗ này chỗ kia trên người cô, bộ râu trắng lay động, Bạch Linh hơi giật mình một chút, sau đó đưa tay nhấc cổ mèo béo ném xuống giường. Cô vào đây bằng cách nào? Leo cửa sổ, độ cao này không làm khó được loài mèo võ nghệ cao cường. Mèo béo vẫn chẳng biết điều như trước, Bạch Linh cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn cảm thấy rất buồn ngủ. Cô kiểm tra thời gian trên điện thoại, không, ngay cả ngày cũng đã thay đổi rồi. Cô ngủ một ngày rồi ư? Nếu không muốn tôi ném cô từ trên cao xuống thì cút ra ngoài. Bạch Linh cũng không thèm liếc mắt nhìn mèo béo. Đừng như vậy, cô có thể nghe người ta giải thích được không? Tôi đã tốn rất nhiều công sức để tìm cô đấy. Lần này, mèo béo ôm chặt bắp chân Bạch Linh, bảo đảm nó sẽ không bị đá ra ngoài nữa. Lỗi của tôi là đã nói dối cô, nhưng chúng ta thực sự cùng phe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ hoàn chỉnh của tôi là thực hiện cốt truyện chính và cứu cô, không thể thiếu cái nào. Tôi thừa nhận cốt truyện tôi viết rác rưởi quá đáng. Tôi đã cố gắng giúp cô làm giảm bớt tính ảnh hưởng của việc lần này, không những không khiến cô thật sự phá sản, còn muốn giúp cô chờ mình. Bạch Linh nửa nằm ở trên giường liếc mắt nhìn mèo béo. Vậy tôi nên cảm ơn lòng tốt của cô à? Nhưng thật ra, sau cùng tôi cũng không giúp được gì cho cô. Người thực sự giúp cô là Lý Chuẩn. Khủng hoảng của gia đình cô đã được giải quyết triệt để. Công ty thương mại điện tử đã bồi thường cho những chuyến hàng bị trì hoãn, cũng như bỏ vốn cho vay để mua nhà xưởng. Lý Chuẩn đã trả khoản vay cho cô, nhà xưởng của cô những ngày này đã làm việc ngoài giờ để đáp ứng các đơn đặt hàng tồn đọng. Chủ nhiệm Hồ bị sa thải và bị bắt, Chu Miên Miên cũng đã nghỉ học, cô có biết không? Lý Chuẩn xử lý tất cả những người hãm hại cô. Ngay cả Lý Lương Thục Nghi cũng bị cậu ta làm cho không kịp trở tay. Bạch Linh sửng sốt, anh ấy nhốt tôi ở đây để làm những việc đó ư? Cô dường như đã nhận ra mọi chuyện trong giây lát, nhưng sau đó lại càng bối rối hơn. Vậy tại sao anh ấy lại phải nhốt tôi? Bởi vì cậu ta đang chống lại Lý Lương Thục Nghi. Cô cho rằng Lý Lương Thục Nghi là loại người tử tế ư? Bà ta mới là đại boss của câu chuyện này. Hiện tại Lý Chuẩn bệnh rất nặng, cậu ta ngừng thuốc sắp được một tuần. Hơn nữa hoàn cảnh xung quanh nhiều chuyện kích thích, cậu ta căn bản không có bản lĩnh thoát ra bảo vệ cô, chỉ có thể đặt cô trong tầm mắt. Đợi đã, ngừng uống thuốc, bệnh nặng, anh ấy mắc bệnh gì? Thái Dương Bạch Linh đột nhiên giật giật. Tôi, mèo béo nhất thời không biết giải thích thế nào. Quên đi, cô có thể tìm kiếm trên mạng. Bấy giờ Bạch Linh mới nhận ra rằng điện thoại của mình có thể nhận được thông báo rồi. Tín hiệu cũng đã khôi phục. Cô vừa tìm kiếm từ khóa, vừa bước nhanh tới cửa chính, mở cửa phòng ra. Lần này không có bất kỳ lực cản nào. Hành lang xuất hiện trước mặt cô, vừa đúng lúc cô gặp nhân viên phục vụ đang đẩy xe dọn dẹp bên ngoài, đối phương lễ phép chào cô. Bạch Linh gật đầu, đóng cửa lại. Lý Chuẩn thả cô ra rồi, và tin tức choáng ngợp đã xuất hiện trên màn hình điện thoại. Thiếu gia Hồng Kông Lý Ký bị bệnh tâm thần. Chuyện xảy ra khi nào? Bạch Linh ngước mắt nhìn mèo béo. Mèo béo lẩm bẩm. Đã hơn nửa năm rồi, cậu ta bị bệnh khi ở Hồng Kông, sau đó bỏ lại tất cả và đến Bình Thành. Ai ngờ cậu ta lại gặp được cô, loại thuốc mà cậu ta đang dùng có thể khiến người ta tư duy chậm lại. Để giải quyết chuyện của cô nên cậu ta ngừng uống thuốc. Bạch Linh nhanh chóng lướt tin tức, đốt ngón tay không khỏi run rẩy. Để gây rắc rối cho Lý Lương Thục Nghi, anh ấy đã bán cổ phiếu của Lý Ký, đúng vậy. Anh ấy giờ ở đâu? Tôi không biết, nhưng chắc chắn không còn ở Bình Thành nữa. Mèo béo lắc đầu, Bạch Linh, hệ thống của tôi cho thấy thanh tiến trình thức tỉnh của cậu ta luôn ở mức 100. Chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Điều này có nghĩa là cậu ta luôn kiên quyết đứng về phía cô. Vậy tại sao anh ấy không nói cho tôi biết? Tiếng nói của Bạch Linh run rẩy. Mèo béo thở dài, nói với cô gái cậu ta thích rằng cậu ta là bệnh nhân tâm thần. Cô bảo cậu ta nói ra thế nào đây? Huống hồ, từ đầu tới cuối cũng không phải cậu ta chủ động. Bạch Linh sửng sốt một lát, bị giam suốt 5 ngày, Bạch Linh cuối cùng cũng rời khỏi phòng khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trở về nhà, mọi thứ dường như vẫn bình thường, dù là nhà máy hay cửa hàng, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Bố mẹ còn tới ôm cô, nói chuyến này cô tới Hồng Kông quá cực khổ, nhưng may mà cả nhà vẫn ở đây. Bạch Linh được bố mẹ ôm vào lòng, nhắm mắt lại, cảm giác như đã trải qua mấy đời. Bạch Chính còn nhắc nhở, đúng rồi, người mua mảnh đất kia đã thanh toán tiền xong xuôi nhưng vẫn chưa tới làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chẳng lẽ là quên mất rồi sao? Hay là con nhắc nhở cậu ta đi? À, Bạch Linh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Con hỏi thử xem, thực ra cũng không cần phải hỏi. Lý Chuẩn tìm một lý do cho cô vạch trần mà thôi, trong lòng cô biết rõ. Cách chương.